Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, trình tự viên siêu cấp tốc độ tay. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tony rắt cả người ho kịch liệt thấu lấy. Miệng hắn bên trong bị bình rượu toái phiến vạch phá vết thương tại Lam Phong hiện trường phối chế. Siêu cấp nước ớt nóng kích thích phía dưới không ngừng mà có đen nhánh huyết dịch chảy ra tới. Tony Rat cảm giác mình cả người đều bị xé nứt. Trước đó chưa từng có thống khổ tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Miệng hắn hoàn toàn sưng lớn. Trong cổ họng hắn, thực quản bên trong, trong dạ dày đều là một mảnh nóng bỏng. Khó chịu đến cực hạn. Tựa như là đang bị hỏa diễm cho đốt cháy. Loại thống khổ này vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Mà Tony Rat lại vẫn cứ phải thừa nhận lấy loại này cự đại thống khổ đến. Không cách nào tránh khỏi. Thế nào, Tony Rat công tử, loại cảm giác này rất là kích thích, rất là siêu tán a. Nhìn lấy Tony Rat tấm kia bời vì thống khổ mà vặn vẹo khuôn mặt, Lam Phong trong mắt không có bất kỳ cái gì thương hại. Hắn lần nữa đem bưng siêu cấp nước ớt nóng bát hướng về bình rượu miệng tới gần. Nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta kích thích cái đầu mẹ ngươi a. Siêu tán ngươi ma gớt bích a. Nghe được Lam Phong lời nói, Tony Rat sắp khóc. Hắn đã lớn như vậy còn chưa từng có hưởng thụ qua thống khổ như vậy thể nghiệm. Trước kia hắn ưa thích chỉnh người, cảm thấy kích thích chơi vui. Hiện tại hắn đê rốt cục cảm nhận được bị cả cảm giác. Cái này mẹ nó càng thêm kích thích. Nhưng là, lại một chút cũng không dễ chơi. Khác a, chấm ngoặc kép, người đến muốn thế nào? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong tựa hồ lại phải bắt đầu ngược lại nước ớt nóng. Tony rất hoảng sợ tới cực điểm, lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Gầm thét mở miệng nói, ta không muốn thế nào. Ta chính là muốn bồi Tony rất công tử hảo hảo chơi một chút. Chấm ngoặc kép, nghe được Tony rất lời nói. Lam Phong mỉm cười, điều mở miệng cười nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn đem trong chén còn lại siêu cấp vô địch nước ớt nóng toàn bộ đều đổ vào đến Tony rắt miệng. Bên trong, đây hết thảy, đều là gia hỏa này chính mình tìm đường chết. A, khụ khụ, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, kêu thê lương thảm thiết âm thanh cùng kịch liệt ho khan thì là từ Tony rắt miệng bên trong. Truyền ra, hắn khuôn mặt biến đến đỏ bừng không nói. Tại siêu cấp vô địch nước ớt nóng kích thích phía dưới càng là hiện ra từng cái trong suốt nước. Ngâm đến, lộ ra càng địa dữ tợn cùng khó coi. Hắn toàn thân cao thấp bị mồ hôi chỗ thấm ướt. Này dữ tợn trên khuôn mặt che kín nước ngâm khiến cho cả người hắn nhìn tựa như là một con cóc. Tại cái này siêu tán kịch liệt thống khổ kích thích phía dưới. Tony rắt rốt cục nhịn không được. Nước mắt rốt cục từ hắn trong hốc mắt chảy ra. Đường đường Hắc Thủy Thành thành chủ chi tử lại bị Lam Phong cho chơi khóc. Đứng ở một bên Hỏa Phượng lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Nhìn lấy này trở nên giống như là một con cóc một dạng Tony Rat. Nhưng trong lòng thì không có chút nào thương hại. Nàng rất rõ ràng đây là một cái dạng gì thế giới. Nàng vô cùng rõ ràng Tony Rat sở tác sở vi. Nàng rõ ràng hơn nếu như nàng rơi vào Tony Rat trong tay hội là dạng gì hạ tràng. Chỉ sợ so hiện tại còn thê thảm hơn vạn phần. Cho nên từ đầu đến cuối Hỏa Phượng đều không có xuất thủ ngăn cản Lam Phong. Tại tận mắt chứng kiến Lam Phong này thực lực cường đại về sau. Hỏa Phượng tin tưởng cho dù là Hắc Thủy Thành thành chủ chỉ sợ cũng không phải là Lam Phong đối thủ. Mà lại Hỏa Phượng càng rõ ràng hơn nàng cũng ngăn cản không Lam Phong. Gia hỏa kia thế nhưng là cả thiên thần cung nhân cũng dám giết. Huống chi cái này khu khu một cái Hắc Thủy Thành thành chủ chi tử. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tony rất giống một con cóc một dạng ho kịch liệt thấu lấy. Đại lượng đen nhánh huyết dịch thì là từ trong miệng hắn ho khan đi ra. Mà hắn mỗi ho khan một lần, trong miệng hắn bình thủy tinh toái phiến chính là hội đâm vào hắn huyết nhục một điểm. Bây giờ Tony rất hàm trên cảm giác đều nhanh muốn bị bình thủy tinh cho đâm rách. Mà lại, Tony rất cảm giác mình dạ dày tại chảy máu. Tại như vậy nhiều siêu cấp nước ớt nóng kích thích phía dưới. Hắn dạ dày, gánh không được. Một bên trọng thương bọn bảo tiêu nhìn lấy Tony Rat này vô cùng thê thảm bộ dáng. Lại nhìn xem vậy trở thành thi thể A Tứ. Trong mắt hiện ra trước đó chưa từng có hoảng sợ đến. Không dám nhúc nhích mảy may. Giờ khắc này, Lam Phong trong mắt bọn hắn liền như là một vị sát thần. Là một ác ma. Được, trò chơi chơi đến không sai biệt lắm. Tiếp xuống chúng ta liền nói một chút vấn đề tiền chuộc đi. Nhìn lấy Tony Rat này vô cùng thê. Thảm bộ dáng. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn xòe bàn tay ra đem nhét vào Tony Rat miệng bên trong bình thủy tinh cho rút ra đi ra. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, bình thủy tinh bị rút ra đi ra. Tony Rat cảm giác cả người nhẹ nhõm không ít. Từng ngụm địa thở hổn hển tới. Người đến muốn làm gì? Liên tục thở một hồi khí. Tony Rat vừa rồi ngẩng đầu lên. Một mặt hoảng sợ cùng sợ hãi nhìn lấy Lam Phong. Khàn khàn mà gian nan thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ Tony Rat đối với Lam Phong thế nhưng là thật sợ. Ở trong mắt Tony Rat, Lam Phong cũng là một người điên. Một cái tử thần, một ác ma, gọi điện thoại cho cha ngươi. Gọi hắn chuẩn bị kỹ càng 2 ức đô la Mỹ tới chuộc người. Nhìn lấy này một mặt hoảng sợ cùng sợ hãi Tony Rat. Lam Phong nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàng trắng nõn hàm răng đến. Giống như ác ma. Nghe được Lam Phong lời nói, Tony Rat một mặt địa ngốc trệ cùng kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại để hắn Tony Rat cho hắn cha gọi điện thoại. Để cha hắn mang theo tiền tới chuộc người. Mà lại còn muốn 2 ức đô la Mỹ. Gia hỏa này điên a. Tony Rat rung động trong lòng tới cực điểm. Tuy nhiên tên trước mắt này thực lực thật là cường đại vô song. Thậm chí ngay cả hắn căn bản là không nhìn thấy Lam Phong động thủ bóng dáng. Nhưng là Tony Rat hoàn toàn không cho rằng tên trước mắt này có được chiến thắng cha hắn thực lực. Bởi vì hắn cha thế nhưng là 108 thần vệ trên bảng bài danh đệ 41 vị tam tinh thần vệ. Hiển nhiên, theo Tony Rat Lam Phong không chút nào có chiến thắng cha hắn thực lực. Mà lại, cha hắn cũng sẽ không một người đến đây. Ngắn ngủi rung động về sau, Tony Rat liền lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái siêu cấp tên ngớ ngẩn. Cái này hỗn đản coi là đánh bại chính mình. Liền có thể đánh bại cha hắn sao? Đã ngươi chính mình muốn tìm chết lời nói. Như vậy, lão tử liền thành toàn ngươi đi. Ý niệm trong lòng hiện lên. Tony Rat không chút do dự lấy điện thoại cầm tay ra sau đó bấm cha hắn điện thoại đến. Một cái uy nghiêm thanh âm trong điện thoại vang lên. Chuyện gì? Cha, ta muốn chết. A Tứ cũng bị giết. Ta bây giờ đang đêm tối quán rượu mưa bụi sành. Ngài nhanh lên mang người tới cứu ta. Chấm ngoặc kép, nghe được trong điện thoại này thanh âm quen thuộc. Tony Rat kêu khóc nói. Lão già kia, tới thời điểm nhớ kỹ mang lên 2 ức đô la Mỹ. Nếu không lời nói con của ngươi cái này cái mạng nhỏ chỉ sợ cũng. Chấm ngoặc kép. Lam Phong đoạt lấy Tony Rat điện thoại di động. Lạnh lùng mở miệng nói. Người đến là ai? Cũng dám đụng đến ta bối con trai của Dara. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Tony Rat cha hắn thanh âm chỗ cắt ngang. Ta là ai người có thể không có tư cách biết? Nhớ kỹ đem tiền mang tới. Nếu không lời nói. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Lam Phong trực tiếp cúp điện thoại. Ui ui ui. Chấm ngoặc kép, đáng chết hỗn trướng. Hắc Long Thành thành chủ phủ trong thư phòng. Một tên giữ lại mái tóc màu vàng óng. Hình thể khôi ngô, giống như Kim Mao sư vương trung niên nam tử hung hăng đưa điện thoại di động quẳng trên mặt đất. Biến thành vỡ nát, thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xét tư, chuẩn bị kỹ càng 2 ức đô la Mỹ. Mang người đi với ta đêm tối quán rượu một chuyến. Đại nhân. Ngài đây là, dạng này có thể hay không huyên náo quá lớn một chút. Hỏa Phượng nhìn lấy này cúp điện thoại Lam Phong. Trầm ngâm một lát, nhịn không được một mặt lo âu nói ra. Tuy nhiên Hỏa Phượng biết Lam Phong thực lực rất là cường hãn. Thậm chí là đánh bại Camo cùng Kami Swiss. Nhưng là vẫn là có chút lo lắng. Dù sao Hắc Thủy Thành nước rất sâu, mà lại Bối Đức kéo thực lực cũng là tương đương cường hãn. Nghe đồn hắn mấy năm gần đây thực lực càng là đạt được đề bạt. Yên tâm đi, không có chuyện. Nghe được Hỏa Phượng lời nói, cảm nhận được trong giọng nói của nàng lo lắng, Lam Phong không khỏi mỉm cười an ủi. Tiểu tử, tin tưởng ta, một hồi ngươi nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Nhìn thấy Lam Phong này bình tĩnh như thế bộ dáng, Tony Rat trong lòng khó chịu đến cực hạn. Thần sắc dày đặc địa mở miệng nói, ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền để ngươi bị chết rất khó coi. Lam Phong xoay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Tony Rat. Cô, chấm ngoặc kép, cảm nhận được Lam Phong này băng lãnh ánh mắt. Nghe được cái kia băng lãnh lời nói, Tony Rat một mặt mà sợ hãi, vô ý thức nuốt nước miếng, ngậm miệng lại, không dám ngôn ngữ. Đối, ta ngược lại là kém chút quên. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong xòe bàn tay ra đến tại Tony Rat trên thân một trận tìm tòi. Sau cùng tại Tony Rat cực độ không cam lòng trong ánh mắt đem tấm kia kim sắc thẻ ngân hàng từ hắn trong túi quần cho mò ra, vuốt vuốt trong tay trương này kim sắc thẻ ngân hàng, nhìn lấy Tony Rat này cực độ không cam lòng biểu lộ. Lam Phong nhếch miệng cười một tiếng, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ta trước đó không có nghe lầm lời nói, trong tấm thẻ này tự hồ có 8.000 vạn A. Như vậy hiện tại, nói cho ta biết hắn mật mã. Nghe được Lam Phong lời nói, Tony Rat thần sắc khó coi đến cực hạn, quyền đầu không tự chủ được chăm chú địa nắm cùng một chỗ, cắn răng không nói gì. Xem ra ngươi là rất lợi hại không nguyện ý a. Đã như vậy, thừa dịp cha ngươi còn không có trước khi đến, chúng ta chơi một cái càng thêm kích thích thú vị trò. Chơi đi. Thấy Tony Rat phản ứng, Lam Phong không khỏi lạnh mở miệng cười nói. Theo hắn lời nói, một thanh sắc bén dao quân dụng chính là phù hiện trong tay hắn. Lam Phong một bên vuốt vuốt sắc bén dao quân dụng, một bên điều mở miệng cười nói. Trước đó chúng ta chơi qua đầu mở dưa, miệng, bạo bình rượu, cộng thêm quả ớt kích thích trò chơi. Đón lấy rồi chúng ta liền chơi một chút, lột sống ra người trò chơi đi. Ta cảm thấy ngươi bộ này túi ra coi như không tệ. Cố gắng cầm lấy đi, Hắc thị còn có thể bán cái không tệ giá tiền. Ngươi yên tâm, ta vẫn luôn tham gia lột sống ra người, cái này việc cần kỹ thuật. Nhất định sẽ bảo trì ngươi túi ra hoàn hảo vô khuyết. Chấm ngoặc kép, Lam Phong vừa nói, một bên cầm dao quân dụng tại Tony Rat trên mặt khoa tay lấy. Khiến cho đến Tony Rat cả người vạn phần hoảng sợ. Ta nói còn không được sao? Mật mã là 686X. Rốt cục, Tony Rat chịu không được Lam Phong bức hiếp, đem mật mã nói ra. Cùng lúc đó, Tony Rat ở trong lòng càng là âm thầm nghĩ tới. Dù sao nói cho gia hỏa này mật mã, hắn ở chỗ này cũng vô pháp đem bên trong tiền cho lấy đi. Một hồi lão cha đến, nhất định khiến hắn cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ cho nôn trở về. Leng keng, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Tony Rat trong lòng ý nghĩ này mới vừa vặn hiển hiện. Hắn điện thoại di động bên trên liền là có một cái tin phát tới. Khi Tony Rat ấn mở tin tức lúc, cả người hắn lại là bỗng nhiên ngây người. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn thẻ ngân hàng trả tiền vậy mà toàn bộ bị rời đi. Nghĩ không ra trình tự viên ra hỏa kia tốc độ tay trở nên càng nhanh. Nhìn lấy Tony Rat ngơ ngác nhìn điện thoại di động tin tức ngốc trệ bộ dáng, Lam Phong không khỏi ở trong lòng âm thầm gật đầu. Tại Tony Rat đem mật mã nói cho hắn biết trong nháy mắt, Lam Phong liền đem thẻ ngân hàng hào cùng mật mã biên tập tin tức phát cho trình tự viên. Toàn bộ quá trình không đến một phút đồng hồ. Ngươi đến làm cái gì? 8.000 vạn trong nháy mắt không? Tony Rat lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Đối Lam Phong giận dữ hết. Cho dù là hắn là thành chủ chi tử, cái này 8.000 vạn cũng không phải dễ dàng như vậy đoạt tới tay a. Trong lòng đau lòng tới cực điểm. Cái này sao? Một hồi ta liền tra ngươi nghi vấn cùng một chỗ giải đáp đi. Nghe được Tony Rat lời nói, Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Két két, chấm ngoặc kép. Theo gấp rút tiếng thắng xe vang lên, mấy chiếc hắc sắc Land Rover đứng ở đêm tối cửa chính quán rượu miệng. Cửa xe mở ra, thành chủ Bối Đức kéo dẫn đầu từ trong xe đi tới. Mang theo số lớn thủ hạ xông vào đêm tối trong tửu điếm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.